Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398 đạt được ước muốn canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Cùng những năm qua khác biệt chính là Champions League bát cường đấu vòng loại rút thăm lần đầu rời đi UEFA tại Thụy Sĩ Nyon tổng bộ, mà là bỏ vào Champions League trận chung kết tổ chức sân bãi cử hành. Lần này chính là nước Pháp Paris tòa thị chính, rút thăm đúng giờ tại 12 giờ bắt đầu, đối mặt toàn thế giới tiến hành trực tiếp tại Ý Milan Milanello trụ sở huấn luyện. Kaká cùng AC Milan các đội hữu cũng đều ngồi ở phòng nghỉ trước máy truyền hình, xem nhìn trực tiếp truyền hình, quan tâm đội bóng tiếp xuống sẽ gặp phải đối thủ. Căn cứ quy tắc rút thăm, lần này đem 8 chi đội bóng phân ở trên hạ 2 cái rưỡi khu. Không hạn chế rút thăm, cùng nước đội bóng có thể gặp nhau. AC Milan Galliani trước đó đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, tối không hy vọng gặp phải đội bóng là Inter Milan, nhưng chi này đội bóng dừng bước tại vòng 1/16. Bọn hắn đã không sợ hãi. Về phần Juventus, AC Milan cũng không làm sao sợ. Capello đội bóng bản mùa giải bị đá có chênh lệch chút ít bảo thủ, năng lực tiến công không mạnh, chủ yếu nhất là phòng thủ xuất sắc. Vieira cùng Emerson tạo thành song tiền vệ phòng ngự, thực tình là quá xa xỉ. Lại thêm Capello chấp giáo phong cách luôn luôn đều là cầu ổn, khiến cho Juventus bản mùa giải mặc kệ là thi đấu vòng tròn vẫn là Champions League đều bị đá cũng không dễ nhìn. Capello một không chủ nghĩa lại lần nữa nhận lấy ngoại giới lên án, nhưng không chịu nổi người ta ổn định. AC Milan tại thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà 3-1 đã đánh bại Juventus. Đối chi này đội bóng cũng không e ngại. Serie A bên ngoài, AC Milan tương đối không nguyện ý đụng phải chính là Rijkaard Barcelona. Đây là bản mùa giải châu Âu lực công kích mạnh nhất đội bóng. Có 1-0-2, ai cũng đến e ngại 3 phần. Trừ cái đó ra, AC Milan cũng không kiêng kỵ bất kể đối thủ nào. Kaká ngồi tại đồng đội ở giữa, cũng không có tham dự vào đồng đội thảo luận bên trong, nhưng lại trong đầu nhớ tới Dương Dương, có thể hay không rút chúng Ajax. Ý nghĩ này một mực tại Kaká trong đầu nấn ná không đi. AC Milan thực lực xác thực muốn so Ajax càng hơn một bậc, nhưng muốn nói nắm vững thắng lợi kia cũng khả năng không lớn. Rút thăm nghi thức tại UEFA giám đốc điều hành Onsen chủ trì hạ tiến hành. 98 năm nước Pháp đoạt được World Cup trong chủ lực vệ Laurent Blanco đảm nhiệm rút thăm khen ngợi. Real Madrid danh túc Gento đi theo năm Champions League quán quân Liverpool đội trưởng Gerard nâng cúp ra sân, cũng đem cúp thông qua Onsen chuyển giao cho ba lê thị trưởng Delano. Từ hôm nay trở đi, tòa này cúp Champions League sẽ tại Paris công khai triển lãm đến trận chung kết ngày. Gento là đoạt được lần thứ nhất Champions League Real Madrid cầu thủ một trong, đồng thời cũng là mắt tiền thế giới bên trên một cái duy nhất đoạt được qua 6 tòa Champions League cầu thủ. Đến nay qua mấy thập niên, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới hắn độ cao này. Thông qua trực tiếp truyền hình ống kính có thể nhìn thấy, AC Milan giám đốc Galliani ngay tại hiện trường. 8 chi đội bóng rút thăm tiến hành rất nhanh, dẫn đầu bị rút ra chính là trên nửa khu trận đầu quyết đấu. Đến từ Portugal Primera Liga Benfica rút chúng La Liga Barcelona. Cái này một ký để Barcelona đại biểu kích động không thôi. Ai cũng biết, cái này đã cơ bản tuyên bố Barcelona nâng lên tiến vào bán kết. Lấy Rijkaard đội bóng thực lực, Benfica căn bản không có khả năng đánh lén được bọn hắn. Mà xuống nửa khu tổ thứ nhất bị rút ra chính là Lyon giao đấu Villarreal. Cái này lập tức để rút thăm hiện trường cùng trước máy truyền hình đều là một trận hít vào khí lạnh. 4 chi đội bóng ra, Còn lại 4 chi đội bóng theo thứ tự là Ajax, Arsenal, Juventus cùng AC Milan. Cái này 4 chi đội bóng bất kể thế nào rút cũng sẽ là cường cường quyết đấu. Trong đó, Ajax thực lực tổng hợp tương đối yếu kém. Arsenal, Juventus cùng AC Milan tương đối sẽ càng thêm xuất sắc một chút. Mà Blanco kế tiếp rút ra tiểu cầu bên trong, mở ra về sau, trên nửa khu thứ 3 chi đội bóng, hách lại chính là Ajax, Hà Lan, Amsterdam, De Toekom Dương Dương cũng không có giống bình thường như thế đi ngủ chưa. Mà là Lưu đang nghỉ ngơi khu quan sát trực tiếp. Hắn cũng rất bình thường quan tâm đội bóng trận tiếp theo đối thủ. Đường Onsen tuyên bố ra Ajax danh tự một khắc này. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong khu nghỉ ngơi một trận hít vào khí lạnh. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương. Trên lý luận tới nói, Ajax có đụng phải Arsenal khả năng. Nhưng đôi này Hà Lan đội bóng tới nói, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Song phương tiểu tổ thi đấu đánh qua 2 trận, trong đó trận thứ 2 đều không có quá tốt biểu hiện. Mà trận đầu là Ajax sân nhà 2 so với 1 thắng hiểm. Nhìn tựa hồ chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng trên thực tế, Arsenal đối Ajax sẽ càng hiểu hơn. Juventus rất khó đối phó, phòng thủ phi thường xuất sắc. Đội bóng bên trong lại có Ibrahimovic cùng Chabelsi, cái này 2 tên trước Ajax cầu thủ. Nếu như đơn thuần từ đội hình trên thực lực đến xem, Ajax thật không có bất kỳ cái gì ưu thế. Vieira cùng Emerson tạo thành song tiền vệ phòng ngự, lại thêm Nét cùng Camoranesi. Ajax giữa trận rất khó vượt qua đối thủ. Đến lúc đó rất có thể sẽ lâm vào giống trước mùa giải như thế khổ chiến hoàn cảnh. Nhưng Dương Dương lại cũng không để ý gặp được Juventus, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, đến cùng mình một năm qua này phải chăng có chỗ tiến bộ. Một năm trước công không phá được Juventus tường đồng vách sắt, một năm sau có thể hay không công được phá. Bất quá, hắn rất muốn nhất đụng phải vẫn là AC Milan. Chi này đội bóng giữa trận thực lực không tầm thường. Seedorf, Pirlo cùng Gattuso tạo thành tam trung trận, mặc dù truyền khống chế bóng năng lực xuất chúng, nhưng phòng thủ vấn đề không nhỏ. Lại thêm gần nhất hậu phòng tuyến vấn đề nhiều lần ra, nhưng vẫn như cũ là làm hạ châu Âu giới bóng đá mạnh nhất đội bóng một trong. Dương Dương sở dĩ muốn chạm AC Milan là bởi vì hắn còn nhớ rõ 2 năm trước kia một trận ân oán. Cùng hắn cho Kaka xuống thư khiêu chiến, nhìn màn ảnh TV bên trong, Blanco lại rút ra một cái tiểu cầu. Ajax đám cầu thủ đều đặc biệt chớ khẩn trương. Dương Dương trong lòng cũng ít nhiều có chút thấp thỏm. Dù sao cái này rút thăm quan hệ đội bóng tương lai xu thế. Nhưng hắn như trước vẫn là trấn định cười cười, an ủi mình đồng đội, chớ khẩn trương, mặc kệ rút ra đối thủ là ai, đánh chính là. Nghe được Dương Dương nói như vậy, các đội hữu cũng đều thoáng giảm bớt một chút gánh vác. Blanco vặn ra tiểu cầu, đem tờ giấy giao cho Onsen, từ phía sau dứt khoát lật lên. AC Milan, trong hội trường rõ ràng một tràng thốt lên. Nói cách khác, hạ nửa khu một trận khác quyết đấu đã không cần nhìn. Arsenal giao đấu Juventus, sở dĩ nếu lại rút thăm, chính là vì quyết ra chủ khách trận. Ajax đụng AC Milan, Dương Dương chờ mong đã lâu quyết đấu rốt cuộc đã đến. Đạt được ước muốn, Dương Dương đứng lên, hung ác vừa nói. Schneider, Maxwell cùng De Jong mấy người cũng đều nhao gật đầu. Sớm tại tháng 9, Dương Dương xin tất cả người đi Almere thẩm ký cơm trưa quán lúc ăn cơm. Hắn liền đã cho thấy thái độ muốn đụng AC Milan, nhưng sau đó Ajax cùng AC Milan đều là tiểu tổ thứ nhất ra biên. Tự nhiên không có khả năng chạm mặt, mà bát cường có thể đụng phải, xác thực có thể nói là vận khí không tệ. Hai năm trước kia một trận ân oán cũng đến giải quyết thời điểm. Dương Dương trịch địa hữu thanh hô, không sai, hai năm này đều là kìm nén đầy bụng tức giận, hiện tại vừa vặn một hơi đòi lại. Snyder cũng cao giọng hô, căn cứ lịch đấu, Ajax là trước khách hậu chủ. Tương đối mà nói, lịch đấu bên trên tương đối có lợi, nhưng bóng đá tranh tài cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực đến nói chuyện. Kaka, hai chúng ta rốt cục vẫn là đụng phải. Dương Dương Ma Quyền sát trưởng tự lẩm bẩm, mà hắn không biết là cùng một thời gian, Milanello trụ sở huấn luyện bên trong, Kaka cũng đồng dạng tràn đầy chờ mong. Đã đụng phải, hai năm trước có thể đem các ngươi đánh ngã, hai năm sau như thường có thể để các ngươi cúi đầu. Ngoặc kép chấm chấm, bát cường đấu vòng loại kết quả rút thăm vừa ra lò, lập tức tại toàn thế giới đã dẫn phát sóng to gió lớn. Rút thăm tấm màn đen thuyết pháp lại lần nữa ồn ào náo động bụi bên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, Ajax cùng AC Milan đều là năm nay Champions League lực công kích xuất sắc nhất đội bóng. AC Milan vòng 1-16 đấu vòng loại lấy chủ khách trận tổng số 5-2 đào thải Bayern Munich. Cái này một phần phiếu điểm cũng không phải tùy tiện cái gì đội bóng đều có thể làm được. Bởi vì Bayern Munich nhưng không có chút nào kém hơn còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng đèn đỏ quân đoàn tại sân khách không rơi vào thế hạ phong. Sân nhà toàn diện áp chế, biểu hiện ra phi thường xuất sắc khống chế tranh tài năng lực. Bất quá, đèn đỏ quân đoàn vấn đề cũng rất rõ ràng. Đó chính là phòng thủ. Mặc kệ là hậu phòng tuyến vẫn là thủ môn Dida, bản mùa giải cũng không thể làm người vừa lòng. Nhất là Dida, tại trải qua hai cái mùa giải hoàn mỹ biểu hiện về sau, Brazil thủ môn bản mùa giải trạng thái cấp tốc trượt. Một cái vấn đề khác chính là hậu vệ trái. Mặc kệ là Sergio hay là Jan Kulowski, đều không để người yên tâm biểu hiện. Mà Nesta cộng tác cũng đồng dạng tồn tại tai họa ngầm. Điều này cũng làm cho người đối AC Milan trong lòng còn có lo nghĩ. Ajax lý lịch cũng đồng dạng xuất sắc. Tiểu tổ lực áp Arsenal ra biên. Vòng 1-16 2 hiệp 4 so với 1 đánh bại Real Madrid. Đồng dạng là bản mùa giải Champions League tối chói mắt thành tích. Nhất là tiểu tướng Dương Dương hat-trick, càng là quang mang vạn trường. Nhưng thú vị là Ajax vấn đề cũng đồng dạng xuất hiện ở phòng thủ phương diện. Shevchenko cùng Dương Dương trước mắt đều là lấy 8 cái dẫn bóng đứng đầu Champions League xạ thủ. Bảng, hai tên đương gia xạ thủ đều trạng thái tuyệt hảo, mà lại hai chi đội bóng phòng thủ đều tồn tại uy hiếp cùng không đủ. Cái này cũng khiến cho rất nhiều người đều nhao nhao biểu thị này lại là xem chút 10 phần 1. Trận tỉ thí, nhưng tổng hợp ước định đến xem, AC Milan ngang hơn một bậc, thủ thắng không có bất ngờ. Galliani tại Paris tham gia xong rút thăm nghi thức về sau, tại chỗ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, Ajax không phải một chi dễ dàng đối phó đội bóng. Bọn hắn có được rất bình thường ưu tú cầu thủ, cùng nhất danh châu Âu đỉnh cấp đạt được tay, còn có giàu có kinh nghiệm huấn luyện viên trưởng. Cái này khiến chi này đội bóng cũng khó đối phó, nhưng chúng ta vẫn rất có lòng tin có thể đánh bại đối thủ. Tấn cấp bán kết, AC Milan giám đốc sau đó biểu thị, cùng bát cường đấu vòng loại so sánh, mình càng thêm lo lắng chính là bán kết. Chúng ta bị phân tại trên nửa khu, tiến vào bán kết về sau, gặp đến Barcelona, cái này hiển nhiên sẽ là chúng ta lớn nhất khảo nghiệm. Bởi vì Barcelona là trước mắt Champions League xếp hạng thứ nhất lôi cuốn đội bóng. Đối với Galliani thuyết pháp, Hà Lan trong nước truyền thông nhau nhau biểu đạt bất mãn, cho rằng Galliani đối Ajax khuyết thiếu tôn trọng. Tại bát cường đấu vòng loại đều còn chưa đánh tình huống dưới, hắn cũng đã bắt đầu nâng lên triển vọng bán kết. Ajax huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman liền đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc minh xác biểu thị, chúng ta xác thực không tính là châu Âu cường đội, nhưng cũng tuyệt đối không phải mặc người chém giết nhược lữ. Dương Dương cũng tải Eredivisie. Thứ 28 vòng, sân nhà nghênh chiến Anh Hô Vân một ngày trước, dựa theo câu lạc bộ an bài tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Hắn kiên định biểu thị, chúng ta sẽ dùng biểu hiện của mình, để bất luận cái gì không nhìn chúng ta đội bóng đều nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?